Lão vỗ cửa rầm rầm, bảo to rằng bất cứ chủ nhà này là ai, mau mời ra cho lão nói chuyện. Chiến Thiên Vũ hỏi tiếp, lão già ấy ăn mặc sắc phục ra sao, giọng nói thế nào? Chiến Thọ trả lời, lão mặc một chiếc áo dài màu đen, tiếng nói vang rền như sấm. Vừa nói tới đây thì sắc mặt của Giang Thanh Vùng thay đổi. Chống ngực chàng đánh rầm rầm, Trường Ly Nhất Điểu vội hỏi, hiền đệ sao thế? Giang Thanh bỗng đứng phắt dậy, tươi cười nhảy nhót, 8/10 là, Chiến Thiên Vũ kinh dị hỏi, là ai? Giang Thanh một tay chộp lấy Trường Ly Nhất Điểu, một tay chộp lấy Chiến Thiên Vũ lôi tuột ra ngoài. Chiến Thiên Vũ lấy làm lạ, vừa định mở miệng hỏi thì trước mắt ba người đã hiện lên một lão già thân hình rong ròng cao, mặc một chiếc áo màu đen, râu tóc bạc phơ. Lão thấy Giang Thanh, liền tươi cười hỏi, có phải Thanh Nhi đó không? Giang Thanh rú lên một tiếng mừng rỡ, vì đó chính là người mà chàng ngày đêm trông nhớ. Giang Thanh chồm tới ôm chầm lấy lão già, kêu lên hai tiếng, nghĩa phụ. Lão già run rẩy, siết chặt lấy Giang Thanh, hỏi gấp rút, Thanh Nhi, Thanh Nhi, mi vẫn mạnh khỏe. Vài giọt nước mắt ứa ra trong khóe mắt của Giang Thanh. Chàng trả lời, con vẫn mạnh khỏe, con tưởng nhớ nghĩa phụ lắm. Lão già thích chí cười ồ ồ, ta cũng nhớ mi lắm. Vì vậy mà kỳ hạn 2 năm chưa tới, ta vội vã đi tìm mi. Lão già vỗ vai Giang Thanh, mãi lo vui mừng, mà để mấy người bạn phải mất công chờ đợi. Giang Thanh nghe nói, mới sực tỉnh, vội vàng lau lệ, quay sang nói với Vệ Tây và Chiến Thiên Vũ. Tiền bối, đại ca, đây là nghĩa phụ của tôi. Lão già áo đen cúi đầu nói lớn. Lão phu, ta thần lệ vật ta. 7 chữ này rền như sấm, làm cho người có công lực cao thâm như Trường Ly Nhất Điểu mà cũng phải nhức óc đinh tai. Hai người vội xá chào ra mắt tà thần và kéo vào bên trong đàm đạo. Tiệc rượu bày khai, rượu vào ngà ngà, tà thần vội hỏi, mi vốn cư ngụ tại chiến phủ nơi Khánh Xuân Môn, mà con bé nọ lại nói chẳng rành, làm cho ta phải thất công tìm kiếm. Giang Thanh nghi ngờ hỏi, con bé nào? Tà thần giận dữ trả lời, mi đừng hỏi lôi thôi, chốc nữa ta sẽ thanh toán. Nói đoạn ông lại lảng sang chuyện khác. Rượu qua 3 tuần, bỗng tà thần buông đũa xuống. Thái độ đó làm cho mọi người thầy đều đổ dồn những cặp mắt về phía ông ta. Ông trịnh trọng quay sang hỏi Giang Thanh, có một người con gái tên là Hạ Huệ, chắc mi có biết. Câu hỏi này làm cho Giang Thanh giật mình kinh hãi, lâu lắm chàng mới xe sẽ gật đầu. Lúc bấy giờ trên bàn tiệc thầy đều im phăng phắc. Tà thần hớp một hớp rượu, nghiêm trang nói, Thanh Nhi, nó là một người con gái nết na, cớ sao mi xử tệ với nó? Giang Thanh run rẩy trả lời, nghĩa phụ đã gặp nàng. Tà thần gật đầu nói, không những gặp nó mà còn dẫn nó về đây. Cả tiệc rượu thảy đều xôn xao vì câu nói đó. Giang Thanh lẩm bẩm, châu về hiệp phố, châu về hiệp phố. Tà thần kể lề, bình xanh ta lòng dạ sắt đá, nhưng mà con bé này trôi nổi đường xa vạn dặm, tìm đến Bạch Long Giang. Tình cảnh não nề chua xót đó, làm cho ta phải mềm lòng, sở dĩ nó phải chịu trăm cay ngàn đắng cũng chỉ vì mi. Giang Thanh lòng đau như cát, cúi đầu nói rằng, con biết lỗi. Tà thần lại nói, ngày hôm ấy, tiết bay gió cuốn đầy trời, ta đang ngồi trong nhà uống rượu, thì nó xuất hiện bên dậu trúc, thân xác võ vàng, quần áo mỏng manh, ta vội gọi vào nhà, thì nó ngất đi. Xem kỹ mới biết vì đói rét quá độ, nó ngọa bệnh suốt nửa tháng trời. Trong những khi lên cơn sốt, nó cứ gọi mãi cái tên của mi. Ta lấy làm lạ, chờ khi nó bình phục, gạn hỏi mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Ta nổi trận lôi đình, cơ hồ muốn cắp cánh mà bay về đây đánh thằng bất hiếu này một trận. Giang Thanh hổ thẹn nói, con thật đáng tội. Ngừng lại một chút, tà thần nói tiếp, nó thật là một đứa hiền hậu dễ thương, cớ sao mi lại ghét bỏ? Giang Thanh biện bạch, không, con nào có ghét bỏ. Tà thần thở phào một hơi khoan khoái, mỉm cười nói, ta đã biết tánh tình của mi thuần hậu, không phải là người yểm ngựa nghênh tân, ta rất lấy làm vui mừng, có một đứa con như mi, và một đứa dâu như nó, Thình lình, Trường Ly Nhất Điểu buông tiếng cả cười. Thưa tiền bối, có hai đứa dâu chớ không phải một đứa. Tà thần lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lấy lại ngay vẻ bình tĩnh. Ông ta gằn giọng nói. Phải, ta đã nghe con Hạ Huệ nói lại. Thằng Giang Thanh còn có một người bạn thiết nữa. Hạ Huệ tả hình dáng con bé này như tiên dáng thế. Hừ, có phải thật như thế hay chăng? Và nghe đâu nó là con gái của bọn Song Phi. Trường Ly Nhất Điểu gật gù nói. Thưa tiền bối, chính vì nó là con gái của Song Phi, nên càng tỏ ra lòng yêu đương của nó đối với Giang Thanh hiền đệ thật là sâu dày. Vì Giang Thanh mà cô nàng phải chịu nhiều điều tai tiếng. Sự đau khổ dày vò không kém chi Hạ Huệ. Tà thần mỉm cười, nụ cười thật là nhân từ khả ái. Ông nói, con bé đó tên là Toàn Linh Linh. Phải chăng, Giang Thanh thưa, phải, thưa nghĩa phụ, không biết Hạ Huệ bây giờ ở đâu. Tà thần cầm đôi đũa chỉ ra ngoài cửa sổ. Nói rằng, mi ra ngoài phố Nam Đại, tìm một ngôi tiểu lầu sang trọng tên là Quy Hồng Lâu. Giang Thanh đứng phắt dậy, nói, tôi đi ngay bây giờ. Nói rồi xá chào mọi người. Phi thân ra ngoài cửa sổ nhanh như biến. Trường Ly Nhất Điểu cũng xá tà thần một cái rồi nói. Thưa tiền bối, tôi cũng đi nghênh đón hạ cô nương. Tà thần cả cười, nói, hay lắm. Thế là Trường Ly Nhất Điểu cũng phi thân theo Giang Thanh sát gót. Xem tiếp hồi 57 trùng phùng hội ngộ. Cách chương.